Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127 kinh nghiệm kết toán. Buổi tối hôm đó 11 giờ 15 p. Triệu Diệu không có tuốt ra mèo. Không có chơi game. Không có cái gì làm, nằm ở phòng khách trên ghế salon. Chờ đợi lấy rạng sáng buông xuống. Dựa theo lẽ thường tới nói. Cuối tháng kết toán. Liền hẳn là qua hôm nay nửa đêm 12 giờ đi. Nhiệm vụ hàng tháng sẽ cho ta bao nhiêu kinh nghiệm đây? Triệu Diệu nghĩ đến bất luận thế nào. Ít nhất đều có thể cho mèo thăng cái một lượng cấp. Nghĩ tới đây. Hắn lần nữa nhìn về phía mặt của mình tấm. Thời khắc này búc vẫn là cấp 3. Bởi vì mỗi ngày sử dụng kim cương kinh nghiệm gấp đôi thẻ quan hệ. Điểm kinh nghiệm đã đạt đến LV3. 1204/2000. Đồng dạng sử dụng kinh nghiệm gấp đôi thẻ còn có mạt trà. Thời khắc này điểm kinh nghiệm đã đạt đến LV4. 660/2000. Nhưng mà bởi vì mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày cũng chỉ có thể đạt được một khỏa kim cương. Mà tiêu hao tại búc cùng mạt trà trên người có chừng 2 khỏa. Cho nên đi qua Triệu Diệu tồn kim cương bị hàng loạt tiêu hao. Giờ phút này chỉ còn lại có cuối cùng 5 viên. Cho nên Triệu Diệu đã quyết định tháng sau bắt đầu. Mỗi ngày liền cho búc ăn một cái gấp đôi thẻ. Còn lại này 5 viên liền mỗi ngày tồn lấy. Thời điểm mấu chốt sử dụng. Dù sao kim cương sảnh ngoại trừ gấp đôi phiếu kinh nghiệm bên ngoài. Còn có cái năng lực bùng nổ thẻ. Là có thể tại thời khắc mấu chốt sử dụng đồ vật. Triệu Diệu lại nhìn một chút Elizabeth cùng môi cầu khuôn mẫu. Elizabeth không có ăn gấp đôi thẻ. Thời khắc này điểm kinh nghiệm là LV3. 498/1000. Nếu như tăng thêm búc kinh nghiệm. Cũng là đã chỗ đang tùy thời có khả năng thăng cấp tình trạng. Một bên khác môi cầu điểm kinh nghiệm thì là LV3. 330/1000. Đồng dạng chỗ đang tùy thời có khả năng tăng thêm kinh nghiệm thăng cấp thời khắc. Độ trung thành càng là kèm theo trong khoảng thời gian này ở chung. Âm vô lĩnh vực trấn an. Còn có mèo bạc hà hối lộ. Đạt đến 95 điểm. Sắp đầy 100. Ngay tại Triệu Diệu suy tư những này thời điểm. Thời gian bất chi bất giác đến rạng sáng. Mới một tháng bắt đầu. Cùng lúc đó. Nhiệm vụ hàng tháng cũng phát sinh biến hóa. Liền thấy nhiệm vụ bảng lên nhiệm vụ hàng tháng đã biến thành hoàn thành trạng thái. Nhiệm vụ ban thưởng một cột lên viết. Khấu trừ thủy điện. Đồ ăn cho mèo. Đồ ăn vặt. Nhà vệ sinh hao tài. Đồ uống thuốc pha nước uống các loại chi phí. Đem tiền lời hàng tháng 1033 nguyên. Có thể đạt được điểm kinh nghiệm 200 điểm. Điểm kích nhận lấy. Bắt đầu tháng sau nhiệm vụ hàng tháng. Nhiệm vụ hàng tháng là mỗi 50.000 nguyên có thể đạt được 100 điểm điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Lập tức lại trả giá một cái kim cương. Theo kim cương trong sảnh đổi một tấm gấp đôi phiếu kinh nghiệm điểm vào book bên trên. Nhưng sau nhận lấy nhiệm vụ hàng tháng ban thưởng. Lập tức 400 điểm kinh nghiệm thêm tại book phía trên. Bảng đã biến thành book. LV3, 1204/2000, hồ tương đương Triệu Diệu thở ra một hơi tới. Đáng tiếc a, hơn nửa tháng đều tại tích lũy nhân khí. Kiếm vẫn là không đủ nhiều a. Nhưng mà tăng thêm này 40 giờ kinh nghiệm, đầy đủ ta đem Elizabeth cùng môi cầu đều tăng lên tới cấp 4. May mà ta đem chi phí ép đủ thấp, nếu như lại nhiều dùng cái mấy ngàn đồng tiền lời nói. Hoặc là sớm phát cho bọn hắn tiền thưởng lời nói. Lợi nhuận thấp hơn 100 ngàn. Điểm kinh nghiệm cũng chỉ có một nửa. Dù sao cũng là mỗi năm vạn lợi nhuận kết toán 100 điểm điểm kinh nghiệm a. Ân, còn có tiền thuê nhà cùng thuế. Nếu như hai thứ này còn muốn chính ta giao. Nói không chừng liền 100 điểm kinh nghiệm cũng không có. Không có cách nào. Mèo cà phê bởi vì mèo tồn tại. Chi phí vốn là so bình thường quán cà phê cao hơn nhiều. Cho nên có rất ít Triệu Diệu loại này hoàng kim khu vực bề ngoài làm mèo cà phê. Mà Triệu Diệu mèo cà phê bất luận là bán cho khách hàng còn là chính mình cho ăn. Dùng đều là tốt nhất mèo ăn. Một tháng cho ăn xuống tới. Tương đương với hơn 20 người sinh viên đại học ăn uống tiền ăn. Phương diện này chi phí làm sao có thể thấp? Triệu Diệu thầm nghĩ lấy. Dựa theo hiện tại quán cà phê nhân khí tốc độ tăng lên. Tháng sau cuối tháng lợi nhuận cùng kinh nghiệm nhất định sẽ càng nhiều. Nghĩ tới đây, hắn không trải qua đều mong đợi. Loại này lại có thể kiếm tiền lại có thể kiếm kinh nghiệm sự tình. Thật sự là khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Tiếp xuống liền là thăng cấp thêm điểm. Đầu tiên là Elizabeth, nói lên thêm điểm. Triệu Diệu cũng không nhịn được hưng phấn lên. Lần trước mạt trà cấp 4 thời điểm liền cho hắn điểm ra tới một cái đại chiêu. Không biết Elizabeth cùng môi cầu tăng lên tới cấp 4 về sau có thể hay không cũng cho hắn một cái. Đại chiêu, đem búc điểm kinh nghiệm một hơi đặt tại Elizabeth bảng bên trên. Đem Elizabeth trong nháy mắt tăng lên tới LV4. 0/2000, mở ra cây kỹ năng. Lập tức lại tăng thêm hai cái kỹ năng có khả năng lựa chọn. Huyễn cảnh vĩnh đọa, đem bện tốt ảo giác gia trì tại mục tiêu trên người. Bất luận đón lấy hai mục tiêu có hay không ở vào năng lực giả chu vi. Hiệu quả đều đưa kéo dài một ngày. Ngũ cảm câu toán, đem huyễn thuật thiếu hụt đền bù. Khiến cho bao phủ tại huyễn thuật bên trong mục tiêu bất luận là nhìn cảm giác. Thính giác, xúc giác vẫn là khứu giác. Vị giác đều bị toàn bộ thao túng. Thấy hai cái này tuyển hạng. Triệu Diệu trong lòng giật mình. Móa nó, đều tốt ra sức a. Bất luận là huyễn cảnh vĩnh đọa, vẫn là ngũ cảm câu toàn. Cái nào đều thật là lợi hại a. Huyễn cảnh vĩnh đọa, đầu tiên nghĩ đến liền là thi triển năng lực này. Ta coi như lần nữa hoán đổi đến khác năng lực, như cũ có thể duy trì huyễn thuật đi. Mà ngũ cảm câu toàn, cái kia chính là gần như hoàn mỹ huyễn thuật. Người bình thường căn bản không có hiểu rõ khả năng. Hai cái kỹ năng đều quá mức lợi hại. Triệu Diệu không trải qua bắt đầu do dự. Mình rốt cuộc hẳn là lựa chọn cái nào? Vẫn là ngũ cảm câu toàn đi. Hoàn mỹ huyễn thuật a. Bất luận là chiến đấu, vẫn là kinh doanh cửa hàng, ưu thế đều quá lớn. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu chung quy là điểm vào ngũ cảm câu toàn phía trên. Điểm xong kỹ năng, Triệu Diệu lúc này liền nghĩ thử một chút, lập tức đối với mình phát động huyễn thuật, liền thấy hết thảy trước mắt trong lúc đó biến mất không còn tăm tích. Triệu Diệu cả người trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Vũ trụ, chấm ngoặc kép, hắn phất phất tay, gió tới, quá chân thực, loại cảm giác này, đơn giản tựa như là không gì làm không được. Bóng tối trong vũ trụ, gió lớn ào ạt ở trên người hắn. Sau đó ý nghĩ của hắn lần nữa biến đổi, đã xuất hiện đến giang hải trên đường cái, kèm theo hai tay của hắn tách ra, cả vùng nứt ra, phòng ốc sụp đổ, đám người sợ hãi kêu lấy rời đi. Sau đó, oa, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu mắt tối sầm lại, đã ôm đầu giải trừ huyễn thuật, đầu đau quá a, chuyện gì xảy ra? Triệu Diệu chỉ cảm thấy trong óc một mảnh bột nhão, đầu hỗn loạn. Cái gì cũng không thể nghĩ, cái gì cũng không thể làm. Mãi đến hắn nghỉ ngơi sau 10 phút mới hồi phục tinh thần lại. Hồi trở lại suy nghĩ một chút vừa mới tình huống, Triệu Diệu thầm nghĩ đến, ngũ giác đồng thời cụ hiện hóa đi ra, mang cho đại não gánh vác quá lớn sao? Trước đó hắn cho quán cà phê con mèo phủ thêm thị giác, thính giác, khứu giác huyễn thuật, thời gian dài liền sẽ cảm giác được trên tinh thần mỏi mệt. Nhưng bây giờ ngũ giác đồng thời cực hạn, đủ loại chi tiết miêu tả, tưởng tượng, độ khó lại cao đâu chỉ gấp 10 lần, mà lại ta vừa mới nghĩ voi nội dung cũng quá mức phức tạp. Đây đối với đại não gánh vác càng lớn hơn. Triệu Diệu một bên xoa mi tâm, một bên nghĩ đến, nhìn như vậy tới, về sau vẫn không thể làm quá mức phức tạp, cải biến hiện thực quá nhiều huyễn thuật, càng đơn giản càng tốt. Tựa như là máy tính phối trí chưa đủ như thế. Chạy hiệu quả quá tốt trò chơi không chạy nổi a. Đây chính là cái gọi là có lợi có hại sao? Triệu Diệu cười cười. Mặc dù như thế, ngũ cảm câu toàn huyễn thuật như cũ được xưng tụng là hoàn mỹ huyễn thuật. Có lẽ theo búc thăng cấp, hắn dung hợp càng ngày càng nhiều con mèo tố chất thân thể. Đại não gánh vác năng lực tăng cường. Về sau đối hoàn mỹ huyễn thuật gánh vác cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi về sau, Triệu Diệu vẫn là không kịp chờ đợi nhìn về phía bảng. Tiếp xuống liền là môi cầu. Đem búp lên còn lại một bộ phận điểm kinh nghiệm tại môi cầu trên. Thân, búp bảng trong nháy mắt đã biến thành LV3. 43:2/2000. Mà môi cầu cũng đã biến thành LV4. 0/1000. Triệu Diệu một mặt hưng phấn mà mở ra sách kỹ năng. Nhìn về phía môi cầu LV4 sau này kỹ năng mới. Nhìn trước đó Elizabeth cùng mặt trả LV4 đại chiêu. Môi cầu hẳn là cũng không kém mới là canh thứ 3 a. Cũng là ngày cuối cùng gấp đôi nguyệt phiếu. Lần nữa tìm một chút đặt mua cùng nguyệt phiếu thuận tiện nói một chút. Trước đó thay mới quá sớm. Thời gian đổi mới ngày mai bắt đầu điều chỉnh. Theo thứ tự là 12 giờ trưa. Ban đêm 21 điểm. Tăng thêm không định giờ. Xin mời Baidu một chút ném sách nét cảm tạ thân môn duy trì. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.